Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 417, cầu ung thư được ung thư, livestream địa phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên nghe thấy đề nghị của anh trai, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô ấy cũng nghĩ giống như anh trai. Bố mẹ ruột rất có thể không có tình cảm gì với cô ấy. Nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống, không thể mặc kệ, coi như là báo đáp ơn sinh thành. Cô ấy nhận lấy thẻ ngân hàng, từ chối đề nghị cho vay của anh cả, bảo anh ấy trừ vào tiền chia cổ tức cuối năm của cô ấy. Cô ấy đi làm nhiều năm như vậy, cũng để dành được một ít tiền. Lúc anh trai khởi nghiệp gặp khủng hoảng, cô ấy đã đưa hết cho anh trai. Mỗi năm cuối năm đều nhận được không ít tiền chia cổ tức. Người hữu duyên tự biết mình không thiếu tiền. Hơn nữa anh trai đã kết hôn, quan hệ giữa cô ấy và chị dâu cũng rất tốt, không muốn dính líu đến chuyện tiền bạc. Cô ấy cầm thẻ ngân hàng, giơ tay định đưa cho bố ruột, kết quả lại nghe thấy An Như Cố nói. Trong mắt bố ruột lóe lên vẻ tham lam, giơ tay định nhận lấy thẻ ngân hàng, nhưng lại phát hiện động tác của người hữu duyên dừng lại. Hình như không định đưa nữa, ông ta có chút sốt ruột, đột nhiên đưa tay ra, muốn giật lấy thẻ ngân hàng. Con, đứng ngây ra đó làm gì? Không phải đã nói là đưa cho tôi sao? Người hữu duyên thấy vậy, cau mày, rụt tay lại, chờ chút, bố đừng vội, con đang gọi điện cho một streamer xem bói rất nổi tiếng. Cô ấy bảo con đừng cho bố vay tiền. Trong lòng bố ruột lộp bộp một tiếng, thầm kêu không ổn, tưởng rằng mình đã bị thầy bói nhìn thấu, liền gân cổ lên hét lớn. Con lên mạng tìm thầy bói để xem bói cho bố, quá đáng lắm rồi. Tao là bố mày, là người thân của mày, mày lại đi nghe lời người ngoài. Mày có biết hai chữ hiếu thuận viết như thế nào không? Người hữu duyên nghe thấy ông ta mỉa mai, trong lòng phiền muộn vô cùng, thiện cảm dành cho ông ta lại giảm thêm một bậc. Xin lỗi, bố mẹ con đã qua đời rồi, hai người chưa từng nuôi con một ngày nào. Con đồng ý giúp đỡ hai người là do tình nghĩa, dù là người lương thiện đến đâu, nghe thấy bị ép buộc về mặt đạo đức cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Bố ruột vừa định phản bác, liếc mắt nhìn hai người đàn ông vạm vỡ bên cạnh, bọn họ đang trừng mắt nhìn ông ta với vẻ tức giận. Khí thế hưng hăng của bố ruột lập tức giảm đi không ít. Ánh mắt có chút né tránh, giọng điệu dịu xuống. Được rồi, con xem đi, bật loa ngoài lên, để bố nghe xem thầy bói này lừa người như thế nào. Người hữu duyên lắc đầu, cô ấy là thần toán, cô ấy không từ chối, trực tiếp rút tai nghe ra khỏi rắc cắm, bật loa ngoài, tò mò hỏi, streamer, tại sao cô lại nói ông ấy đang lừa tôi à? An Như Cố uống một ngụm trà xanh, hương trà thơm ngát, sau đó đặt cốc trà xuống, nói chắc nịch, bây giờ ông ta vẫn chưa bị ung thư. Người hữu duyên, những người khác, cô nói bậy. Bố ruột sốt sắng đến mức mặt đỏ tía tai, gân cổ lên hét lớn, che giấu sự chột dạ của mình. Tôi chính là bị ung thư. Con bé này lớn lên rồi, khôn ngoan lắm, hai anh trai cũng không phải là người dễ chọc. Ông ta và vợ đã nịnh nọt con bé mấy tháng nay, bóng gió than thở đủ kiểu, nhưng đối phương vẫn không hề lay động, một đồng cũng không cho. Đúng là M á, u lạnh. Ông ta và vợ suy đi tính lại, than thở thông thường không thể lay động bọn họ. Vậy thì ung thư chắc chắn là được. Ung thư điều trị lâu dài, bệnh tình hay tái phát, tốn rất nhiều tiền. Tiền đặt cọc mua nhà và tiền sính lễ của con trai sẽ có ngay, cho dù sau này bị phát hiện, nhà cũng đã mua rồi, tiền sính lễ cũng đã đưa rồi, bọn họ còn có thể đòi lại được sao? Mẹ ruột hoảng hốt, đảo mắt, lấy độc trị độc, giọng điệu tràn đầy sự thất vọng. mấy người không muốn cho vay thì cứ nói thẳng ra là được rồi. Lại còn tìm người đến diễn trò với chúng tôi. Số tiền này chúng tôi không vay nữa. Tạm biệt. Bố mẹ ruột phối hợp ăn ý, tức giận bỏ đi. Làm ầm ĩ như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy áy náy. Sau đó giữ bọn họ lại. Thế nhưng, bọn họ đã đi giày. Đi ra đến cửa, mở cửa ra, hai chân bước ra khỏi cửa, vẫn không có ai lên tiếng giữ lại. Bố mẹ ruột, mấy đứa trẻ này đúng là nhẫn tâm thật. Bố ruột không cam lòng bỏ cuộc như vậy, đành phải quay đầu lại, tự tìm bậc thang cho mình xuống, vung vẩy giấy chứng nhận trong tay. Trong này toàn là bằng chứng, mấy đứa không tin lời người thân, lại đi tin lời người ngoài. Tôi cũng hết cách. An Như Cố nghe thấy giọng nói của ông ta, sắc mặt thản nhiên, từng chữ rõ ràng. Trên giấy chứng nhận nói ông bị ung thư dạ dày theo ngũ, hành thuộc thổ, một người có bị bệnh dạ dày hay không? Chỉ cần dùng ngày, tháng năm sinh kết hợp với thiên can địa chi tra một chút là rõ ràng. Dạ dày của ông còn khỏe mạnh hơn người khác. Khán giả trong phòng livestream kinh ngạc. Trời ạ, bố ruột lừa tiền. Chắc chắn rồi, để kiếm tiền, ngay cả con gái cũng lừa. Tôi chưa bao giờ thấy ai trơ trẽn như vậy. Không, không, ông ta rõ ràng là một kẻ tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức ngay cả bản thân cũng nguyền rủa. Thật sự không sợ báo ứng. Ông ta béo tròn, bụng bia, chức năng dạ dày chắc chắn không tệ. Lời nói dối bia, đặt cũng không cao tay lắm. Người hữu duyên nhìn người bố đang luống cuống trước mặt, đã hiểu ra tất cả. Lớn tiếng chất vấn, tại sao ông lại lừa tôi? Tôi còn tưởng ông thật sự đến nhận. Tôi, bố ruột còn nói rằng việc cho cô ấy đi là khúc mắc trong lòng ông ta suốt hai mười mấy năm qua, thì ra tất cả đều là giả. Hai anh trai trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên. Ông dám lừa chúng, tôi, ông già này, ông còn biết xấu hổ hay không? Tôi sẽ gọi điện thoại cho bệnh viện ngay bây giờ, xem thử giấy chứng nhận này của ông có phải là thật hay không. Bố ruột vừa tức giận, vừa sốt ruột, mặt đỏ bừng như quả cà chua, biết rằng mình không thể lừa được bọn họ. Bèn nói, không phải, mấy đứa nghe tôi giải thích, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, không phải cố ý. Tiểu Linh có điều kiện tốt như vậy, hỗ trợ bố mẹ ruột một chút thì có làm sao. Lúc này, trong loa ngoài truyền đến giọng nói của An Như Cố. Hồ đồ cái gì, rõ ràng là đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Hơn nữa, hai người muốn số tiền này, chủ yếu là muốn cho con trai. Con trai ông thu nhập rất thấp, nhưng hai người lại muốn nó an cư lạc nghiệp ở thành phố lớn. Vì vậy vẫn luôn nghĩ cách. 800 triệu mà hai người muốn, 600 triệu là tiền đặt cọc mua nhà, 200 triệu là tiền sinh lễ mà bạn gái con trai ông muốn. Lại một lần nữa, lời nói của An Như Cố như sấm sét, khiến mọi người C-H-E-T lặng. Bố ruột cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, phản bác với giọng điệu chột ra. Giả, giả, tất cả đều là giả. Mấy đứa đừng tin cô ta nói bậy. Sao tôi có thể để con gái bù lỗ cho con trai chứ? Nghe thấy ông ta nói vậy, An Cố lại nói tiếp. Tính cả người hữu duyên này, ông tổng cộng có 4 cô con gái. Con gái lớn bị ông gả cho một người đàn ông độc thân, đổi lấy rất nhiều tiền. Cô ấy bị bạo hành gia đình, chạy về nhà, nhưng hai người lại không quan tâm. Cho đến khi suýt chút nữa bị đánh chết, cô ấy mới dẫn con gái bỏ trốn. Con gái thứ hai bị hai người gả cho con trai thiểu năng trí tuệ của trưởng thôn. Muốn ly hôn cũng không ly hôn được. Sau khi nghe nói chị cả bỏ trốn, cô ấy cũng bỏ trốn. Em gái của người hữu duyên này cũng chính là con gái út của ông. Học giỏi lắm, nhưng lại bị hai người ép nghỉ học đi làm tiền gần như đều đưa hết cho gia đình. Sau đó, thấy hai con gái đều bỏ trốn, hai người lo lắng cô ấy cũng sẽ phản kháng, liền gọi điện bảo cô ấy về nhà, muốn gả con bé đi. Cô ấy thông minh hơn hai chị gái, chưa từng quay về. Sau khi nghe nói về cảnh ngộ của hai chị gái, cô ấy đã nhìn thấu hai người. Mỗi tháng chỉ gửi tiền trợ cấp cơ bản, không ít khán giả nghe vậy tức giận vô cùng. Nhà này có hoàng vị cần kế thừa hay sao? Tôi cạn lời rồi, mấy cô con gái nhà này thật sự quá đáng thương. Tôi khóc mất, may mà tất cả đều bỏ trốn, coi như là trong cái rủi có cái may. Người trọng nam khinh nữ rất nhiều, đây chỉ là trường hợp rõ ràng nhất. Còn có những trường hợp ngấm ngầm, nào là nuôi con trai là ngân hàng xây dựng, nuôi con gái là ngân hàng chiêu thương, mặc định tài sản sẽ để lại cho con trai. Hai anh trai của người hữu duyên tức giận đến mức không chịu được, sải bước đi về phía cặp vợ chồng trung niên với vẻ hung dữ. Chưa từng đến nhà hai người, còn không biết chuyện này. Hai người thật sự quá trơ trẽn. Vừa nãy ông còn nói sẽ không để con gái thiệt thòi, nói dối vui lắm sao? Người hữu duyên càng thêm tức giận, đầu đau như búa bổ. Không ngờ mình suýt chút nữa đã trở thành con ruột giấu mặt. Bèn nói, anh cả, chuyện này có tính là lừa đảo không? Anh hỏi chị dâu xem, báo cảnh sát có tác dụng không? Chị dâu cô ấy là luật sư. Sắc mặt bố mẹ ruột người hữu duyên lập tức tái mét. Đối mặt với hai người đàn ông vạm vỡ, bọn họ không còn khí thế hừng hực như lúc nãy, chỉ có một mình người hữu duyên, mà ngược lại vô cùng sợ hãi. Vừa nghe thấy muốn báo cảnh sát, bố ruột liền bỏ chạy. Còn muốn chạy, hai anh trai xông lên, giữ chặt bố ruột, khống chế ông ta. Bố ruột chột dạ vô cùng, lại bắt đầu giả vờ đáng thương. Tiểu Linh, tao là bố mày, trong người mày có một nửa dòng M, Á, U của tao. Sao mày có thể đưa bố vào tù? Người hữu duyên lạnh lùng nhìn, trong lòng tức giận vô cùng. Ban đầu con muốn cho hai người vay tiền chữa bệnh, không ngờ hai người lại lừa tôi. Hai người chính là kẻ lừa đảo. Tôi không có bố mẹ như hai người, cô ấy coi bọn họ là ân nhân, kết quả bọn họ lại coi cô ấy là kẻ ngốc và túi tiền. Tất cả lòng biết ơn mà cô ấy dành cho bố mẹ ruột vì đã sinh ra mình đều bị hành vi tồi tệ của bọn họ xóa sạch. Cô ấy cảm ơn An như cố tặng mấy món quà, cảm ơn streamer, nếu không thì tôi đã bị bọn họ lừa tiền rồi. Không có gì. Sau khi kết thúc cuộc gọi, rất nhiều khán giả vẫn đang thảo luận về cặp bố mẹ. Kỳ quặc, vừa nãy, con gái phát tài, bố mẹ ruột lập tức chạy đến nhận con. Nếu con gái không có tiền, chắc chắn bọn họ sẽ không cho cô ấy bước chân vào cửa. Bây giờ ngay cả lừa đảo cũng có thể nói hay như vậy sao? Tôi thì khác, tôi phải cảm ơn cặp bố mẹ này. Bọn họ đã chữa khỏi bệnh huyết áp cấp của tôi. Tôi không phải luật sư nên không hiểu rõ lắm, nhưng cảm giác chắc là không tính là lừa đảo. Hy vọng bọn họ sẽ gặp báo ứng. Mấy cô con gái nhà này thật sự quá đáng thương. Thêm một, thêm vô số. An nhìn thấy những bình luận này, sắc mặt nghiêm túc. Vừa nãy tôi nói là bây giờ ông ta vẫn chưa bị ung thư ngũ tạng, lần lượt là tim, gan, tỳ, phổi, thận, tương ứng với ngũ hành là hỏa, mộc, thổ, kim, thủy. Ông ta nghiện T, H, U, O, C lá nặng. Bệnh ung thư mà ông ta mắc phải không phải là ung thư dạ dày, mà sẽ là ung thư phổi. Khán giả trong phòng livestream, trời ạ, tôi phải thốt lên là trời ạ. Có phải ý của cô là người giả vờ bị bệnh này sau này sẽ bị ung thư? Ếch, cầu ung thư được ung thư. Đây chẳng phải là nói lời nào linh lời đó sao? bố ruột kỳ quặc của người hữu duyên. Cái miệng quạ đen của tôi. Tôi hận, tôi chưa bao giờ cười nhạo bệnh tật của người khác. Nhưng với loại người này, tôi chỉ muốn nói, đáng đời. An Nữ cố nhìn thời gian, đã livestream rất lâu rồi. Ben nói, hôm nay, livestream đến đây là kết thúc. Buổi livestream xem bói tiếp theo vẫn là vào 10 ngày nữa, có thể xem thêm một quẻ nữa không? Chỉ một quẻ thôi, đừng ép tôi quỳ xuống. Cầu xin cô, lượng người xem trong phòng livestream đã đạt 50 triệu rồi. Không, livestream thêm sao? Đây là thế giới của streamer lớn sao? Là khán giả cũ, tôi xin được nói một câu. Lúc streamer chưa nổi tiếng, cũng đã như vậy rồi. Streamer này đáng tin lắm. Nói xem ba quẻ là tuyệt đối không nuốt lời. Mặt, chó, cho đến nay, streamer chỉ livestream thêm 2 lần. Một lần là xuống lăng mộ, một lần là livestream địa phủ. Livestream địa phủ đã có phần 1 rồi. Tôi có thể cầu nguyện phần 2 không? Cầu nguyện âm sai livestream thêm 1 lần. Đến giờ tôi vẫn chưa được thấy địa phủ trông như thế nào. An Như Cố đang định tắt livestream. Nhìn thấy những bình luận này, bèn suy, nghĩ, việc tuyên truyền cho địa phủ của cô vẫn luôn không ngừng nghỉ. Ví dụ như livestream bắt ma trước đó, còn có việc giải quyết chấp niệm vừa nãy. Kỳ thực đều là đang tuyên truyền cho địa phủ. Lý do livestream địa phủ vẫn chưa có phần 2 là vì trước đó cô đã đối đầu với Udo, cô không muốn linh hồn xuất khiếu bị người ta đánh úp nhà. Hơn nữa, địa phủ là nơi cực âm, người sống bước vào chắc chắn sẽ chết. Nhưng cùng với việc nguyện lực ngày càng nhiều, kim quang chú của cô đã đại thành. Trong ngoài đều có kim quang, phòng ngự kiên cố, ngay cả Huyền Vũ nhìn thấy cũng phải tấm tắc khen ngợi. Quả thực có thể làm phần 2 rồi. Cô suy nghĩ một lúc, Ben nói, những người biết đến việc livestream địa phủ gần như đều là khán giả cũ của tôi. Tối nay sẽ phát sóng phần 2. Khán giả trong phòng livestream lập tức kích động vô cùng. Khán giả mới ló mặt một chút. Thật hay giả vậy? Địa phủ thật sự tồn tại sao? Hay là giống như phim truyền hình, dựng cảnh cho chúng ta xem, hướng dẫn mọi người đến siêu thoại, xem bài đăng ghim đầu. Bên trong có cao nhân phân tích rất nhiều bằng chứng, làm thành một bài đăng dài. Xem xong, mọi người sẽ cảm ơn tôi. Vị cao nhân kia thật sự rất lợi hại, đã tìm ra thời gian và địa điểm livestream. Lần trước, người qua đường thật sự không thể nhìn thấy streamer. Còn có một nhân viên công viên giải trí lên tiếng nói rằng cô ấy thật sự nhìn thấy một cặp đôi lên vòng đu quay, sau đó không xuống nữa. Sau đó xem Weibo, phát hiện đặc điểm mà khán giả miêu tả đều trùng khớp. Streamer này đáng tin lắm. Có địa phủ là cô ấy livestream thật. Vậy thì tối nay tôi không ngủ nữa. Hóng livestream, buổi chiều mùa đông, bầu trời xám xịt, ánh hoàng hôn chiếu rọi cành cây khô, héo xuống mặt đất, giống như bức tranh phác họa bằng bút chì, để lại dấu vết, mờ nhạt. Nam Thành nằm ở miền Trung, mùa hè nóng, mùa đông lạnh, lại chưa có hệ thống sưởi, khách hương đến rồi đi, hơi thở nói chuyện hóa thành làn khói trắng bốc lên trời. Tiểu Cương Thi nghe bọn họ nói lạnh, liền chạy đến bên cạnh An Như Cố, ngẩng đầu hỏi, chị ơi, chị có lạnh không? Tiểu Cương Thi là âm vật được sinh ra từ tinh hoa của trời đất nhật nguyệt, không cảm nhận được lạnh, nóng, không lạnh. An Như Cố mặc áo khoác dày màu đen, trong cơ thể có kim quang hộ thể, cách ly nóng lạnh. An Nữ Cố cầm điện thoại giấy lên, cất vào túi. Bây giờ địa phủ đã kết nối mạng, công chức có thể tải xuống phần mềm tương tự như WeChat của công ty ở nhân gian. Bên trong có rất nhiều số liên lạc. Trước đó, khán giả nói hy vọng có dịch vụ báo mộng. Cô bèn hỏi kỹ âm sai. Bạch giả, thì ra, Dịch vụ báo mộng được thực hiện ở ti báo mộng của âm gian. Nếu cô muốn học báo mộng, phải xin phép bộ phận này, sau đó mới có thể học kỹ năng. Cô vừa hay phải đi livestream, định nhân tiện giải quyết chuyện này. Cô chỉnh trang lại quần áo, bước chân phải, chuẩn bị ra ngoài. Kết quả, lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói non nớt của Tiểu Cương. Thi, chị ơi, em cũng muốn đến địa phủ chơi. Nó nhìn cô với vẻ tha thiết, trong mắt tràn đầy mong đợi đối với địa phủ. Xoắn, suýt ngón tay, nhỏ giọng nói, em chưa từng được thấy địa phủ trông như thế. Nào, An Như cố liếc nhìn nó. Bài tập viết xong chưa? Tiểu Cương Thi gật đầu lia lịa. 2B, ý, em mở thấp đung đưa. Xong rồi à, nó biết hôm nay An Như cố sẽ đến địa phủ, nên đã sớm làm xong bài tập. Chưa bao giờ nó hoàn thành bài tập sớm như vậy. An Như cố cụm mắt xuống, suy nghĩ về tính khả thi. Im lặng một lúc lâu, Tiểu Cương Thi tưởng rằng không được đi, đành thất vọng nói, vậy chị đi đi, nhớ về sớm nhé, nếu gặp nguy hiểm thì gọi điện thoại cho em. Nó giơ chiếc đồng hồ điện thoại màu hồng trên tay phải lên. Đây là do An Như cố mua cho nó, ngày thường nó coi như bảo bối, ngay cả lúc ngủ cũng không nỡ tháo ra. Dù sao thì 20 năm trước, điện thoại di động vẫn còn là cục gạch, làm gì có thứ gì ngầu như vậy. Nó đã dán hình chú heo con màu hồng lên đó, vừa đẹp vừa đáng yêu. Khách khứa thấy nó đáng yêu, thích trêu chọc nó. Nó luôn giả vờ vô tình giơ tay lên, giống như đang khoe đồng hồ. Nếu như đối phương khen đồng hồ của nó sẽ rất vui. Nếu như không phát hiện ra thì nó sẽ ủ rũ. An Như cố thấy nó như vậy, suy nghĩ một lúc, bèn cúi người nắm tay nó, dẫn nó ra cửa. Tiểu Cương Thi trợn tròn mắt, vui vẻ nói, chị muốn dẫn em đi sao? Đi thôi. An Như cố nói, Cương Thi là âm vật, âm khí nặng nề. Địa phủ đối với Cương Thi mà nói chính là quê hương, đương nhiên là có thể đi. Hơn nữa, ngày thường Thương Nguyệt thích chơi game, cô cũng bận rộn. Tiểu Cương Thi chỉ có thể tự chơi một mình trong phòng, cho nó ra ngoài nhìn ngó một chút cũng không phải là chuyện xấu. Tiểu Cương Thi lập tức vui mừng khôn xiết, lon ton chạy theo cô. Cương Thi như nó khác với con người, cơ bắp dù sao cũng không linh hoạt, đi lại có chút kỳ quặc, nhưng so với Cương Thi bình thường chỉ có thể nhảy thì tốt hơn nhiều rồi. Nhà tù ngoại ô thành phố Nam Thành, vụ án Ngô Đức gây chấn động dư luận đã khép lại. Ngô Đức vốn là doanh nhân nổi tiếng ở Nam Thành, rất có danh tiếng, mãi cho đến khi giới truyền thông đưa tin, mọi người mới biết được ông ta chính là ông trùm khét tiếng một thời. Dư luận xôn xao, bây giờ chứng cứ rõ ràng, tội chồng tội, hôm nay sẽ thi hành án. Ngô Đức mặc quần áo tù nhân, nhìn quản giáo bên cạnh, còn bao lâu nữa, nhanh thôi, 10 phút nữa. Nghe vậy, Ngô Đức nhìn Trấn Song Sát, mọi chuyện trong quá khứ hiện lên trước mắt, trong lòng tràn đầy oán hận và không cam lòng. Ông ta đường đường là một đời kiêu hùng, lại rơi vào kết cục như ngày hôm nay, chính là do đứa con trai cả mà ông ta luôn ghét bỏ đã tự tay tố cáo ông ta. Hơn nữa, ở tòa án, con trai cả đã nói cho ông ta biết toàn bộ sự thật. Đứa con trai út mà ông ta yêu thương hết mực lại không phải là con ruột của ông ta, mà là con của con trai cả và vợ ông ta. Hai kẻ ti tiện, sự nghiệp, tình yêu và tình thân đều sụp đổ, khiến ông ta vô cùng tức giận. Bỗng nhiên, ông ta nghĩ đến An Như cố, xem bói chính xác như vậy, chắc chắn là có sức mạnh thần bí, vậy thì ma quỷ hẳn là cũng tồn tại. Ông ta muốn hóa thành lệ quỷ, đầu tiên sẽ lột da, rút gân hai kẻ ti tiện kia, sau đó G, I, E, C, C, H, Tề lão cảnh sát đã theo dõi ông ta nhiều năm. Còn có những người mà ông ta ghét trước đây, tất cả đều phải chết. 10 phút sau, ông ta tắt thở, ý thức chìm vào hỗn độn. Ông ta không muốn mất đi ý thức, ông ta muốn biến thành lệ quỷ. Không lâu sau, ý thức của ông ta trở lại, ngơ ngác nhìn xuống cơ thể mờ ảo của mình. Ông ta vẫn ở trong căn phòng đó, bên cạnh là T.H.I.T.H. hề đã tắt thở của mình. Trong mắt ông ta lóe lên vẻ cuồng nhiệt trên đời này. Vậy mà thật sự có ma, quỷ, ông ta đã biến thành ma. Ông ta muốn G.I.E.C. người. Ông ta vừa định hành động, kết quả một trận cuồng phong ập đến. Trước mắt tối, sầm, giây tiếp theo, lúc mở mắt ra, thế giới xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Từ căn phòng kín mít, biến thành vùng ngoại ô, một cơn gió nhẹ thổi qua. Tiếng quạc kêu the thé, chói tai, bên cạnh là một ngôi miếu đất cũ nát. Ngô Đức không cảm thấy có gì không đúng, cười ha hà, xem ra ông trời cũng muốn tôi báo thù. Còn chưa kịp vui mừng, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc của người phụ nữ. Ngô Đức, lên đường thôi. Ngô Đức, Ngô Đức quay đầu lại, đồng tử lập tức co rút. Loại người xuất chúng này, chỉ cần gặp một lần là không bao giờ quên, quen thuộc đến mức đáng sợ. Không đúng, sao cô có thể nhìn thấy tôi? Tôi là ma mà, mấy tên cảnh sát kia rõ ràng không nhìn thấy ông ta. Con người sao có thể nhìn thấy ma? Thầy bói này lợi hại như vậy sao? An Như cố liếc nhìn ông ta, không để ý đến ông ta. Tiểu Cương Thi cười nói, chú ơi, chú đúng là ma, nhưng chị ấy là âm sai, chuyên môn bắt những con ma như chú đấy. Ngô Đức, Tiểu Cương Thi vừa dứt lời, Ngô Đức phản ứng nhanh chóng, xoay người bỏ chạy. Mẹ kiếp, thầy bói này lợi hại thật, vậy mà lại là âm sai. Ông ta muốn đi báo thù, không muốn xuống địa phủ. Thế nhưng ông ta còn chưa kịp chạy một bước, vút một tiếng, linh hồn đột nhiên bị một lực hút mạnh mẽ cuốn lấy, cả người bị hút vào tấm bài màu đen. An Như cố cầm bài câu hồn, đi về phía miếu đất, quay đầu nhìn Tiểu Cương Thi, nhớ đi theo sát chị, đừng lạc nhé. Vâng ạ. Tiểu Cương Thi lập tức chạy theo sát. Thổ Địa Công nhìn toàn bộ quá trình, tấm tắc khen ngợi, lá bùa câu hồn của cô rõ ràng có thể nâng cao hiệu quả công việc rất nhiều. Thật sự là bảo bối, An Như cố không cần phải đi loanh quanh, dùng bài câu hồn hút người. Chỉ cần viết ngày tháng năm sinh lên lá bùa câu hồn, những linh hồn đó sẽ bị hút đến trước mặt cô. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của cô cao đến 100. Tốc độ hoàn thành cũng đứng đầu. Không ít âm sai sau khi biết chuyện này đã nhắn tin cho cô qua điện thoại, muốn mua lá bùa câu hồn này. Bây giờ cô không chỉ có việc làm ăn ở dương gian, mà còn có việc làm ăn ở âm gian. Cô đã bán cho bọn họ, nhưng không nhận tiền âm phủ, chỉ nhận vàng bạc châu báu tương đương. Dù sao thì tiền âm phủ hiện tại cũng không tiêu được. Nếu muốn, có thể đến tìm tôi mua. Thổ Địa Công vừa hay có hứng thú, bèn lấy số vàng mà mình tích cóp được lúc còn sống, mua mấy lá bùa, một tay giao tiền, một tay giao hàng. An Như cố không có túi áo, bèn tiện tay ném vàng cho Tiểu Cương Thi chơi. Thổ Địa Công, lối vào ở đâu? Suýt chút nữa thì quên mất cô là âm sai mới. Tôi dẫn cô đi. Thổ Địa Công đặt lá bùa câu hồn thú vị xuống, đi về sau miếu, đẩy cửa ra, đi vào đi. Đa tạ. An Như cố niệm kim quang chú một lần, cùng Tiểu Cương Thi lần lượt bước vào. Lối vào phía trước tối om, không có chút ánh sáng nào, như thể con quái vật có thể nuốt chửng con người. Âm khí trong không khí dày đặc đến cực điểm. Đây chính là nơi giao thoa giữa dương gian và âm gian. An Nữ Hố lấy điện thoại giấy ra, mở ứng dụng livestream, ánh mắt rơi vào số lượng người hâm mộ, khựng lại, tổng cộng có hơn 100 triệu người hâm mộ trên nền tảng livestream cá mập ở dương gian, nhưng lại có hơn 500 triệu người hâm mộ ở âm gian. Phòng livestream vừa mở, đồng thời phát sóng ở cả âm gian và dương gian. Vô số người hâm mộ ở dương gian đang chờ đợi liền nhanh chóng tràn vào. Sao lại màn hình đen? Có gì mà fan VIP cao quý như tôi không được xem? Từ khi theo dõi streamer, đây là lần đầu tiên thấy streamer livestream thêm. Vui quá, tối nay chưa ăn cơm. Đang đợi livestream địa phủ phần 2. Cuối cùng cũng đến rồi. Không lâu sau, trong phòng livestream cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng. Một cổng chào cổ xưa lọt vào tầm mắt. Phía trên bỗng viết ba chữ: Quỷ Môn Quan, vô cùng uy nghiêm. Quỷ Môn Quan là cửa ải đầu tiên để bước vào địa phủ. 18 quỷ vương và tiểu quỷ canh giữ xung quanh. Không ít quỷ quái mặt xanh nanh vàng, thân hình mờ ảo. Quỷ vương càng là to lớn vô cùng. Trời ạ, tôi phải thốt lên là trời ạ, dựng cảnh đỉnh quá. Kinh phí đầu tư khủng khiếp, đi xem bài tổng kết của cao nhân trên Weibo đi. Có khả năng là thật đấy. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, ban ngày không tìm được, ban đêm lại không tránh được. Ôi trời ơi, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Lâm, binh, đấu, giả, giai. Trận, liệt, tại, tiền, hành, tôi đang nằm trên giường, vội vàng đắp chăn, theo luật lệ của âm gian, ma quỷ, không thể làm hại người đang ở trong chăn, tôi không dám xem, nhưng mà lại rất muốn xem, vừa nhát gan, vừa tò mò, cứu, mạng, cầu Phật tổ phù hộ cho con bách tà bất xâm, bình luận hộ thể, ăn hố đi đến trước quỷ môn quan. Trong lòng bỗng nhiên nảy ra một suy đoán kỳ lạ, cô không đi xuống đất, nhưng lại đến được địa phủ. Hơn nữa, tất cả miếu thổ, địa đều có lối vào địa phủ. Xem ra địa phủ không nằm dưới lòng đất, mà là một không gian khác, cho dù đi vào từ lối vào nào, cũng sẽ đến quỷ môn quan. Cô xuất trình thân phận, đồng thời đưa giấy thông hành cho tiểu quỷ xem. Quỷ môn quan lập tức mở ra, ầm ầm ầm, một con đường dài hun hút hiện ra trước mắt. Con đường này có chiều dài và chiều rộng gần giống với đường cái ở nhân gian, nhưng lại được lát bằng đá xanh, mặt đường không bằng phẳng. Đó chính là đường Hoàng Tuyền. Đường Hoàng Tuyền uốn lượn như con rắn, kéo dài đến nơi xa xăm. Vô số linh hồn đã từng bước qua con đường đá xanh này. Tương truyền rằng, người xưa khi đào giếng sâu, nước giếng có màu vàng, mà sau khi con người C-H-E-T đi lại được chôn dưới đất. Vì vậy, người xưa cho rằng, dưới lòng đất là vùng Hoàng Tuyền, là thế giới ngầm nơi con người sinh sống. Sau khi chết, cái tên đường Hoàng Tuyền bắt nguồn từ đó. An hướng dẫn theo tiểu cương thi, bước lên đường Hoàng Tuyền. Đi ngang qua biển hoa bỉ ngạn bên cạnh đường Hoàng Tuyền. Hoa bỉ ngạn có tư thế đẹp đẽ, cánh hoa đỏ rực, đỏ tươi như biển hoa, cũng giống như biển máu. Trời ơi, đây chính là đường Hoàng Tuyền sao? Đúng là có cảm giác thật đấy. Địa phủ và nhân gian nằm cùng một chiều không gian sao? Tại sao lại có thể nhận được tín hiệu? Tín hiệu 10 giờ kết nối trực tiếp với địa phủ. Mặt chó, hoa nở không thấy lá, lá rụng không thấy hoa, giống như người yêu, đời đời, kiếp kiếp, vĩnh viễn không gặp lại. Ôi trời ơi, hoa đẹp quá, ai tặng cho tôi một bông đi. Lúc ăn tiệc, tôi muốn ngồi cùng bàn với trẻ con. Nghe nói hoa bỉ ngạn, cũng chính là hoa thạch toán có độc, nhưng độc tính không lớn. Trông rất đẹp, hình như thuốc mê của người xưa được làm từ cánh hoa bỉ ngạn nghiền thành bột. An Cố vừa đi về phía trước, vừa giải thích cho khán giả như hướng dẫn viên du lịch Đây là đường hoàng tuyền, linh hồn phải đi qua con đường này mới có thể đầu thai chuyển thế. Phía trước là sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, đài Vọng Hương. Bên cạnh đài Vọng Hương có bà lão Mạnh Bà bán canh Mạnh Bà. Có một câu thơ cổ: Nại Hà Kiều Thượng Đạo Nại Hà, thị phi bất độ vong. Xuyên Hà, trên cầu Nại Hà là đường Nại Hà, đúng sai đều không qua được. Sông Vong Xuyên, nhớ kỹ đừng hỏi chuyện tương lai hay quá khứ, nếu không sẽ rước họa vào thân. Hơn nữa, rất nhiều ác quỷ không thể đi qua cầu Nại Hà, trực tiếp rơi xuống sông Vong Xuyên, trở thành cô hồn dã quỷ không thể đầu thai. An Vũ đi đến gần cầu Nại Hà, nước sông Vong Xuyên có màu vàng như máu, rắn rết khắp nơi, mùi tanh hôi kỳ lạ xộc vào mũi. Vô số thủy quỷ đang vùng vẫy trong đó, vẻ mặt dữ tợn, đáng sợ vô cùng. Cô liếc nhìn, cảnh tượng này hơi kinh dị. Để bảo vệ trái tim của khán giả, cô không xoay ống kính, tác giả có lời muốn nói. Cách chương.